Chàng rể của tổng tài. Chương 363, thần cản giết thần. Gocchuyenaudio.com. Tiêu Văn Hại nhìn thấy Hoàng Thiên đi vào, anh ta cũng nhanh chóng dẫn theo đàn em đi theo sau, đi vào cửa chính của nhà họ Khương. Mặc dù trong lòng Tiêu Văn Hạ rất rõ ràng, đi vào cửa nhà họ Khương chẳng khác nào đi vào đầm rồng hang hổ, nhưng anh ta không thể do dự. Anh ta cũng không muốn nhìn thấy Hoàng Thiên xảy ra chuyện. Cậu Thiên, hay là, chờ anh Việt đến đi, tôi đoán chừng anh ấy sẽ đến nhanh thôi. Tiêu Văn Hạ theo sát Hoàng Thiên, khuyên nhủ, không kịp nữa rồi, mười mấy tên đàn em của Tiêu Văn Hạ cũng đều nghiêm túc, bọn họ đều đã ôm ý nghĩ cho dù hôm nay có phải chết cũng cam tâm. Ngày bình thường Hoàng Thiên đối đãi với những anh em này vô cùng thẳng thắn và thân thiết, trong lòng những người này đều rất phục Hoàng Thiên. Nếu không, sống chết trước mắt làm gì có ai dám bán mạng. Người đâu, cút khỏi đây, Hoàng Thiên vừa đi vào biệt thự, một ông lão mặc đồ thời xưa đứng ở cửa trợn tròn đôi mắt hình tam giác quát to. Tâm trạng Hoàng Thiên đang rất xấu, thấy lão già này sủa bậy giống như con chó, làm sao Hoàng Thiên có thể nuông chiều ông ta. Im web chu yên, khách trương.